Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, tiểu tử kia có chết hay không? Công kích của bọn họ trực tiếp bị Tô Đồng cho bắn trở về. Nhất thời chấn kinh đến không nói ra lời. Làm sao có thể? Ba người bọn họ khí thế, bởi vì huyết tu la khoảng có thể dung hợp, cho nên khí tức này có thể không đơn thuần là ba tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la khí tức, coi như là đồng dạng ba tên linh thần cảnh thất giai cường giả, cũng không khả năng trực tiếp đem khí tức của bọn họ áp chế cho văng ra nha. Chính là người thiếu niên trước mắt này làm được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được nha? Nhìn đến ba người biểu tình kinh ngạc, Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Chuyện này, kỳ thực rất đơn giản. Bọn hắn ba tên huyết tu là áp chế. Rất mạnh, khí tức đều dung hợp vào một chỗ rồi. Mạnh hơn, nhưng mà, Tô Đồng trong thân thể có Mặc Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hồ tam đại linh thú. Đây tam đại linh thú khí tức cũng là có thể dung hợp, trực tiếp ngưng tụ thành Tô Đồng khí tức, đem huyết tu la khí tức phăng ra. Không phải nửa phút sự tình sao? Bất quá huyết tu la cũng không rõ ràng. Tô Đồng dĩ nhiên là có ba đầu linh thú, cho nên lúc này, trong tâm sóng gió kinh hoàng. Tư ca, gia hỏa này, thật giống như thật rất mạnh. Lúc này huyết sâm cũng là có chút lúng túng nói. Hắn làm sao cũng thật không ngờ. Người trước mắt này, dĩ nhiên là cường đại tới mức này nha. Hừm, rất mạnh. Vốn là vẻ mặt tự tin huyết lăng, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Người này tuổi tác không lớn, thực lực chính là mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào mỗi một đời Kỳ Lân chi chủ đều mạnh như vậy sao? Lúc này, huyết lăng cũng không thể coi thường. Trước một đời Kỳ Lân chi chủ, thực lực liền cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ một cái này, tuổi còn trẻ, đã khủng bố như vậy. Lại qua mấy năm, có lẽ, gia hỏa này sẽ đạp vào cái cảnh giới kia cũng nói không chính xác. Cho nên lúc này, huyết lăng nghiêm trọng sát ý càng thâm. Đây chính là Tô Đồng thực lực. Nhan Hành lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn hiểu được, ba tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la, kỳ thực dung hợp vào một chỗ uy áp có bao nhiêu đáng sợ. Coi như là hắn cũng không tiếp nổi, nhưng mà Tô Đồng lại không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí trực tiếp đem bọn hắn cho văng ra. Đây rốt cuộc là thực lực rất mạnh, mới có thể làm đến bước này nha. Hừm, Tô Đồng vẫn luôn rất mạnh. Nhan Linh nhìn đến Tô Đồng, cũng là gật đầu một cái. Không biết vì sao, ánh mắt của nàng sẽ không có từ Tô Đồng trên thân rời đi. Ha ha, là rất mạnh. Không hổ là Kỳ Lân chi chủ. Nhan Hành gật đầu một cái. Mạnh mẽ như vậy tồn tại. Lần này, Chu Tước Thánh Địa tựa hồ thật được cứu rồi. Trên bầu trời, Tô Đồng đẩy lui ba tên huyết tu la. Chậm rãi mở miệng. Thế nào? Còn đánh sao? Hừ, khí tức cường đại một ít mà thôi. Lại còn coi ta huyết tu la nhất tộc sợ ngươi sao? Kia huyết lăng một lần nữa nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Được, không sợ, liền cùng lên đi, cùng tiến lên. Lúc này, kia huyết lăng ba người cũng là tức giận, bị như vậy một người trẻ tuổi giễu cợt, bọn hắn làm sao có thể nhẫn nại xuống. Cho nên lúc này, hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ quát một tiếng, linh lực phun trào, trực tiếp đem bọn họ đều là bọc quanh vào trong, sau đó hướng phía Tô Đồng phương hướng lao đi. Huyết thực xương bổ, di hoa huyết bạo, huyết kính bá chỉ, ba người thực lực đều vô cùng cường đại, cho nên bọn hắn sử dụng linh kỹ, uy lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Lúc này, ba đạo linh kỹ trực tiếp bao phủ Tô Đồng toàn thân, cơ hồ là đem Tô Đồng gói vào trong. Nhìn như vậy ngươi làm sao trốn? Huyết lăng hét lớn một tiếng, ba người bọn họ công kích trực tiếp đem Tô Đồng ba phương hướng đều là phong tỏa, cho nên Tô Đồng đường lui cũng không có, lúc này cũng chỉ có thể đón đỡ. Chính là ba người ba đạo công kích, Tô Đồng mặc kệ tiếp kia một đạo, đều sẽ bị cái khác hai đạo linh kỵ đánh trúng. Cái này ở huyết lăng xem ra là vạn vô nhất thất. Trốn, Ta tại sao phải trốn? Tô Đồng nhìn đến kia huyết lang, cười lạnh một tiếng. Linh thực cốt bổ, rời hoa linh bão, linh kính bá chỉ. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, hướng phía ba phương hướng, trực tiếp liên tục ra ba loại linh kỹ, cường hóa, cuối cùng vẫn là dùng tới cường hóa hai chữ. Huyết tu la căn bản là nghĩ không ra, Tô Đồng vậy mà có thể đem thượng cổ thần chi ngôn ngữ linh hoạt vận dụng đến loại trình độ này. Vẫn là ba người bọn họ linh kỹ, chỉ là cộng thêm cường hóa hai chữ, liền so với bọn hắn mạnh hơn bên trên không ít. Cái gì? Điều này sao có thể? Huyết lăng nhìn thấy, Tô Đồng sử dụng linh kỹ, với bọn hắn giống nhau như đúc, chỉ có điều dùng huyết hình linh kỹ đánh hắn, dùng huyết sâm linh kỹ đánh huyết hình, sau đó dùng hắn linh kỹ đánh huyết sâm mà thôi. Hơn nữa, rất khiến huyết lăng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải. Bọn hắn linh kỹ, là chỉ có tu luyện huyết tu la thể, mới có thể sử dụng. Sử dụng, cũng là huyết linh lực. Vì sao Tô Đồng có thể dùng? Hơn nữa, dùng vẫn là phổ thông linh lực ngưng tụ. Tư ca, đây là có chuyện gì? Huyết sâm lúc này, cũng là luống cuống. Hắn chưa từng thấy, như vậy nhân vật khủng bố. Không nên hốt hoảng. Đánh giá đây chính là bắt chước một cái bề ngoài. Kỳ thực uy lực khẳng định không mạnh. Lẽ nào ngươi cho rằng một mình hắn có thể đối phó ba chúng ta cái sao? Huyết lăng lúc này cũng là kịp phản ứng. Đây nhất định chỉ là bắt chước một cái bề ngoài. Huyết tu la linh kỹ bên trong tại cường đại như vậy, làm sao có thể thoáng cái liền bị học xong đâu? Cho nên uy lực này khẳng định không bằng bọn hắn. Đây chính là thật. Chấm ngoặc kép, kia huyết hình còn muốn nhắc nhở cái khác hai vị trưởng lão. Đây chính là mô phỏng theo đến tinh túy linh kỹ. Chính là còn không có nói ra. Tô Đồng công kích, đã cùng công kích của bọn họ đụng vào nhau. Nhất thời một cổ linh lực kinh khủng. Từ trong lúc nổ tung phun mạnh ra ngoài. Huyết hình không dám thờ ơ. Liền vội vàng ngưng tụ linh lực. Ngăn cản đây một làn sóng trùng kích. Phốc, phốc, phốc. Liên tục ba tiếng hộc máu âm thanh vang dội. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy ba tên kia huyết tu la trưởng lão, tất cả đều bay ngược mà ra, sau đó thổ huyết. Đây, chấm ngoặc kép, toàn bộ huyết tu la đều sợ ngây người. Đây ba tên trưởng lão chính là nhân vật cực kỳ mạnh nha. Liền tính tại huyết tu la nhất tộc bên trong cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng lúc này đây, vậy mà ba người đều bị đánh bay. Hơn nữa thổ huyết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, huyết lăng lau mép một cái dòng máu. Cười lớn. Toàn bộ huyết tu la đều bối rối. Đây sợ không phải bị đánh thấy ngốc rồi. Tư ca. Huyết sâm liền vội vàng hô một tiếng. Lần công kích này, thật ra ngoài dự liệu của ta. Vậy mà đem ba người chúng ta chấn thương. Huyết lăng thản nhiên nói. Huyết sâm cùng huyết hình hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là gật đầu một cái. Lực lượng này, quá kinh khủng, nhưng mà, chấn thương, từ ca ngươi cười cái gì nha? Chúng ta đều bị chấn thương. Tiểu tử kia, nơi ở tại trung tâm nổ, các ngươi đoán hắn chết hay không? Lúc này, huyết lăng một lần nữa bổ sung một câu. Sau đó, huyết sâm hai người cũng là hiểu được. Khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười. Đúng nha, ba người bọn họ, chỉ là bị liên lụy, đều bị thương nặng như vậy. Gia hỏa kia, chính là ở trung tâm nha. Hắn thừa nhận trùng kích, được bao kinh khủng, không chết, cũng sẽ lột ra đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh ba, hoàn thành, cầu ngân phiếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.